không đi cũng thế, dùng sức xoa bóp thắt lưng Lâm Hoài. Đau đến nỗi làm cho Lâm Hoài nhe răng nhếch miệng. Người thân mình còn yếu, có thể đi liền đi thử một lần cho biết, không được hồi cung sớm. Tốt như vậy, gạt người đi, không cần trước cấp một viên đường. Sau đó thì cho ăn roi vọt a, đề phòng nhìn Lâm Lam Đế. Lâm Hoài nghĩ có thể nhìn thấy ý đồ nào đó trong mắt Lâm Lam Đế. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không nhìn ra. Ngày kế, sau khi từ trường Thái học điện đi ra, Lâm Hoài thật đúng là ngoan ngoãn đi theo bốn vị hoàng huynh tới chỗ Trương thống lĩnh học võ. Không biết là Trương thống lĩnh cố ý chỉnh hắn, hay là tại thân mình hắn thật sự quá yếu. Còn chưa tới nửa canh giờ, hắn liền té xỉu, được Thanh Ngôn, Thanh Phong một phen nước mắt, khóc lóc hoảng hốt nâng trở về Nhàn Thục cung Thiên điện. Ở trên giường nghỉ ngơi suốt hai ngày, từ đó, hắn không bao giờ đi học võ nữa. Cách Trương